Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 Quỷ Giới. Quỷ Giới là một khoản từ thuần trắng khoa học kỹ thuật khai phá mới nhất khủng bố loại nhiều. Người game online, rất ít sẽ có người đem game kinh dị làm thành nhiều người tại tuyến game online. Rốt cuộc loại này trò chơi hạn chế quá nhiều. Cho dù là game một người chơi đều có khả năng vì thông qua tương quan xét duyệt mà đem trò chơi bản thân khủng bố bầu không khí sửa chữa thành tứ bất tượng. Càng không cần phải nói hạn chế càng nhiều, nội dung càng quảng tại tuyến trò chơi. Cho nên ở mới vừa nhìn đến trò chơi này tuyên truyền mở rộng khi, đại bộ phận người đều cũng không xem trọng, cảm thấy này nhất định là lại một cái tứ bất tượng có lệ phẩm money. Nhưng là khai phá này khoản game online chính là thuần trắng khoa học kỹ thuật A. Đường ăn dưa quần chúng nhóm phát hiện điểm này lúc sau, cho nên hết thảy đều có chút không giống nhau. Thuần trắng khoa học kỹ thuật phía trước khai phá đều là một ít chịu đủ khen ngợi tiểu trò chơi. Nhưng này đó tiểu trò chơi cũng không đơn giản, ngược lại là chế tác khó khăn rất lớn, đắm chìm thức VR trò chơi. Đưa người chơi sử dụng VR mắt kính hoặc mũ giáp tiến hành thuần trắng khoa học kỹ thuật này đó trò chơi thời điểm, có thể hoàn toàn mà hưởng thụ đến người lạc vào trong cảnh cảm giác. Này chi tiết phẩm chất cùng rõ ràng độ đều phải so cùng lúc VR trò chơi cao hơn mấy trăm lần. Có thể nói là này một phương diện người xuất sắc. Đương cái khác VR trò chơi hình ảnh tràn đầy răng cưa cùng các loại khối vuông thời điểm, thuần trắng khoa học kỹ thuật VR trò chơi sở bày ra cũng đã là một cái sinh động như thật dị thế. Giới, hiện tại này khoản tại tuyến đại hình khủng bố loại game online thế nhưng cũng duy trì VR thiết bị thuần trắng khoa học kỹ thuật ngay sau đó thế nhưng còn bắt đầu tiêu thụ cùng Quỷ Giới trò chơi này nguyên bộ VR mũ giáp. Hơn nữa riêng chỉ ra này khoản mũ giáp bay liên tục năng lực rất mạnh, không cần lo lắng bình thường VR thiết bị lượng điện tiêu hao mau vấn đề. Trừ lần đó ra, quan trọng nhất chính là thuần trắng khoa học kỹ thuật ở giới thiệu này khoản VR mũ giáp thời điểm tỏ vẻ, liền tính người chơi thời gian dài đeo mũ giáp hơn nữa đắm chìm trong đó, cũng rất ít sẽ giống đeo cái khác VR thiết bị giống nhau xuất hiện đầu váng mắt hoa chờ bất lương phản ứng. Hơn nữa, liền tính không mua sắm VR mũ giáp, người chơi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở trên máy tính sử dụng khách hàng đăng nhập trò chơi. Ở một fan tuyên truyền mở rộng lúc sau, này khoản tên là Quỷ Giới trò chơi hấp dẫn rất nhiều nếm thức ăn tươi giả cùng trò chơi người yêu thích. Tất cả mọi người rất tò mò một khoản đắm chìm thức VR nhiều người tại tuyến game kinh dị đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Rất nhiều người đều là mang theo như vậy lòng hiếu kỳ đi tuần tra càng nhiều cùng Quỷ Giới tương quan tin tức, hoặc là trực tiếp mở ra Quỷ Giới official website trang web tới download khách hàng. Khủng bố VR đắm chìm thức trò chơi kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng thuần trắng khoa học kỹ thuật dĩ vãng trò chơi sở biểu hiện ra ngoài họa chất, chi tiết, thể cảm cùng hưởng thụ đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa thuần trắng khoa học kỹ thuật trước kia chưa bao giờ đã làm game kinh dị, này cũng làm các người chơi chờ mong càng nhiều một ít. Ở Quỷ Giới trên official website viết rất lớn một hàng tự: Quỷ Giới là nhân loại thế giới ảnh ngược, nơi này có quen thuộc thành thị cùng phong cảnh, nhưng ở thành thị trung du tẩu lại phi nhân loại thế giới ảnh ngược, quen thuộc thành thị cùng phong cảnh, thật sự lợi hại như vậy sao? Lạc Khê là ở tiệm cà phê làm công phục vụ sinh, Chẳng qua bởi vì tiệm cà phê lão bản đột nhiên có việc muốn đóng cửa một đoạn thời gian, cho nên Lạc Khê liền đãi ở cùng bạn trai hợp thuê tiểu chung cư chơi trò chơi. Ta xem trên mạng bình luận rất rời đi, chẳng qua kịch thấu người có điểm thiếu, như là cố ý muốn hấp dẫn người chính mình đi xem giống nhau, ngồi ở Lạc Khê bên cạnh dùng notebook download trò chơi chính là cùng nàng cùng nhau ở tiệm cà phê làm công Hạ Hiểu Cúc. Lần đầu tiên nghe nói Hạ Hiểu Cúc tên này thời điểm, Lạc Khê còn tưởng rằng nàng cùng chính mình giống nhau là từ trong thôn ra tới tìm công tác. Nhưng sau lại nghe lão bản giới thiệu mới biết được vị này Hạ tiểu thư là người địa phương. Hơn nữa vẫn là cái sinh viên. Hai cái nữ hài chín lúc sau, Lạc Khê mới biết được Hạ Hiểu Quốc là tương đối dâu rị ở lịch sử hệ tốt nghiệp. Cho nên tốt nghiệp sau còn không có tưởng hảo tự mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Bởi vì Hạ Hiểu Quốc là trong nhà này đồng lứa nhỏ nhất hài tử. Mặt trên còn có Mai, Lan, Trúc ba vị ca ca. Cho nên cũng không ai buộc Hạ Hiểu Quốc mau chóng quyết định chính mình về sau đi một cái như thế nào lộ. Nhưng ở đương hơn nửa năm dấu gạo lúc sau, Hạ Hiểu Quốc vẫn là ra tới công tác thể nghiệm sinh hoạt. Nhà này ở vào phố buôn bán tiệm cà phê, chính là Hạ Hiểu Quốc thể nghiệm sinh hoạt trạm thứ nhất. Nguyên nhân là bởi vì nàng đi ngang qua tiệm cà phê thời điểm phát hiện Lạc Khê trên người ăn mặc chế phục rất đẹp. Hơn nữa tiệm cà phê bầu không khí cũng là Hạ Hiểu Quốc thích cái loại này. Lạc Khê cũng thực thích tiệm cà phê công tác. Rốt cuộc tiệm cà phê lão bản là một cái người rất tốt. Có một cái đang ở học lớp 12 nữ nhi. Thoạt nhìn liền chính là có chút hiền lành, người hiền lành. Hơn nữa tiệm cà phê Vân lão bản đối tiệm cà phê phục vụ sinh thực hảo, phát tiền lương thời điểm cũng thập phần hào phóng, so ở những cái đó đại cao lầu đương văn viên đãi ngộ còn muốn hảo. Tiệm cà phê không khí một hảo, Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Cúc còn có trong tiệm khách quen cũng đều dần dần biến thành bằng hữu. Đặc biệt là Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Cúc ở tan tầm cùng nghỉ ngơi thời điểm thường xuyên sẽ cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm mani. Bởi vì Lạc Khê nhàn hạ thời điểm thích xem khủng bố tiểu thuyết cùng điện ảnh, cho nên ở bị lão bản nghỉ sau nhàn rỗi không có chuyện gì, vừa thấy đến Quỷ Giới tuyên truyền liền lôi kéo Hạ Hiểu Cúc cùng nhau tới chơi. Quỷ Giới nói như thế nào cũng là game kinh dị, hai người cùng nhau chơi cũng có thể đủ giảm bớt một ít sợ hãi cả money. Bởi vì Quỷ Giới khách hàng rất lớn, cho nên liền tính chung cư vọng tốc phi thường không nhiều lắm. Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Cúc cũng ngồi ở trước máy tính mặt đợi một hồi lâu. Chờ hai người xuống lầu ăn cơm trưa lúc sau, trên màn hình máy tính hình ảnh mới biểu hiện download hoàn thành. Khách hàng giao diện chia làm quang cùng ám hai cái bộ phận. Phía trên là ánh nắng tươi sáng tràn đầy tươi cười cùng sinh cơ đường phố. Phía dưới lại là tràn ngập bị bỏng cùng hủ bại dấu vết vứt đi thành thị. Một đám câu lũ tập tễnh động thái cắt hình ở phế tích trung hành tổ. Cho dù không có bất luận cái gì thanh âm đều tựa hồ có thể làm người nghe thấy quái vật gầm nhẹ. Đây là Quỷ Giới, đột nhiên cảm thấy có điểm khủng bố. Ngồi ở bên cạnh Hạ Hiểu Quốc mở ra một lọ sữa bò cấp chính. Mình áp áp kinh. Đi vào rồi nói sau, Lạc Khê lá gan hiển nhiên muốn so Hạ Hiểu Cúc lớn hơn một chút. Cho nên trực tiếp liền điểm đánh cái nút mở ra trò chơi. Notebook nháy mắt liền tiến vào một cái màu đen giao diện. Thỉnh lựa chọn muốn tiến vào thành thị. Lạc Khê đọc một chút hắc trên mặt màu trắng văn tự. Sau đó kinh ngạc ở xuống phía dưới triển khai lựa chọn chung phát hiện Hoa Hạ Quốc các thành thị. Có thành phố Vân Hà, có Kinh Châu thị, có Định Giang thị, sở hữu Lạc Khê Kiêu Thượng tên thành thị toàn bộ đều ở cái này lựa chọn danh sách. Là lựa chọn server ý tứ sao? Hạ Hiểu Quốc cũng không thường chơi trò chơi, cho nên nửa đoán nửa mông mà nói, nếu chúng ta lựa chọn thành phố Vân Hà nói, có thể hay không võng tốc càng mau một chút? Hẳn là không phải đâu. Lạc Khê nhìn chằm chằm trừ bỏ kia hành tự ở ngoài cái gì đều không có màu đen màn hình. Cuối cùng vẫn là ở một đám lựa chọn thành phố Vân Hà. Thỉnh lựa chọn mục đích địa. Lạc Khê nhìn đến trên màn hình lại xuất hiện tân lựa chọn. Lần này xuất hiện ở lựa chọn chung có phố Hạnh Phúc, thực nghiệm tiểu học, trung tâm bệnh viện, Vân Hà Đại học. Từ các nàng nghe nhiều nên thuộc địa phương. Đi vào trước nhìn xem đi, Lạc Khê tùy tiện tuyển một cái mục đích địa. Sau đó chờ mong mà nhìn dần dần xuất hiện bạch quang màn hình. Dù sao chính là một cái miễn phí trò chơi mà thôi. Không mua mũ giáp không khắc kim nói chúng ta cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Ngay sau đó xuất hiện ở Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Quốc trước mắt chính là quen thuộc phố buôn bán hình ảnh. Không sai, vừa rồi Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Quốc cơ hồ đồng thời lựa chọn phố buôn bán làm mục đích địa. Cho nên giây tiếp theo các nàng liền đồng thời ở notebook màn hình thấy quen thuộc phố buôn bán cảnh tượng. Các nàng thậm chí thấy công tác tiệm cà phê, tiệm cà phê cửa cây thường xanh, còn có ấm áp tưới xuống dương quang cùng từ giữa không trung bay qua chim nhỏ. Này cũng quá giống như thật đi. Lạc Khê rất khó miêu tả chính mình sở thấy. Đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến trước mắt hình ảnh thời điểm còn tưởng rằng chính mình thấy được phố buôn bán ảnh chụp. Nhưng nếu nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn ra kiến mô cùng mắt trần 3D cảm giác. Loại này hình ảnh nếu dùng VR mũ giáp tới xem lời nói, không phải cùng chính mình bản nhân đứng ở phố buôn bán thượng không có gì khác nhau. Đương Lạc Khê dùng con chuột chuyển động trò chơi màn hình thời điểm, có thể phát hiện chính mình nhân vật trong trò chơi chính là một cái màu đen bóng dáng. Không có tên, không có mặt, cũng không có trang bị. Còn có rất nhiều cùng Lạc Khê giống nhau màu đen bóng dáng dưới ánh nắng tươi đẹp phố buôn bán thượng bồi hồi. Hạ Hiểu Cúc sở thao tác nhân vật hẳn là cũng ở trong đó. Chỉ là Lạc Khê căn bản vô pháp phân biệt cái nào là cái nào mà thôi. Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Quốc đối với màn hình nghiên cứu một hồi lâu, lúc sau mới quen thuộc một chút trò chơi chơi pháp. Các nàng hiện tại thân ở chính là trong trò chơi nhân loại thế giới. Cho nên ánh nắng tươi sáng, hoa thơm, chim hót, người chơi có thể ở thế giới này đi dạo, nghỉ ngơi cùng tiến hành trò chơi giao dịch. Nhưng chỉ cần các nàng khống chế nhân vật đi vào nhân loại thế giới bất luận cái gì một chỗ có ảnh ngược địa phương, tỉ như nói pha lê, gương hoặc là mặt hồ này đó địa phương, các nàng liền có thể tiến vào quỷ giới. Ở lần đầu tiên tiến vào quỷ giới thời điểm, trò chơi liền sẽ yêu cầu Lạc Khê này đó người chơi sáng tạo nhân vật. Nhưng Lạc Khê các nàng có thể quyết định nội dung cũng chỉ có tên, giới tính cùng thân cao thể trọng mà thôi. Này đó tin tức có thể cho trò chơi sinh thành ra một cái thân hình cùng người chơi tương tự nhân vật. Bất quá cũng có thể tùy người chơi tâm ý làm nhân vật biến cao hoặc biến gầy. Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Quốc các nàng xem xét công lược thời điểm còn nghe nói nếu mua sắm thuần trắng khoa học kỹ thuật VR mũ giáp nói, mũ giáp còn có thể ra quét người sử dụng dung mạo, lại làm người chơi ở trò chơi giao diện tiến hành các loại số liệu điều chỉnh, cuối cùng sáng tạo ra một cái nhất tiếp cận nhân loại nhân vật. Sáng tạo nhân vật sau khi thành công, Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Cúc liền tách ra đơn độc tiến vào trò chơi, tay mới nhiệm vụ. Làm các nàng sáng tạo ra tới nhân vật lẻ loi ở quỷ giới, thăm dò một đoạn thời gian. Bất quá chờ Lạc Khê cùng Hạ Hiểu Cúc hoàn thành tay mới nhiệm vụ, lúc sau, các nàng liền có thể cùng thế giới hiện thực bằng hữu. Trong trò chơi đồng bọn hoặc là tùy cơ người chơi khác cùng nhau tổ chức thành đoàn thể tiến vào quỷ giới tiến hành thăm dò. Lạc Khê lặng lặng nhìn quỷ giới phố buôn bán. Phía trước ánh nắng tươi sáng mà lại sạch sẽ ngăn nắp phố buôn bán nháy mắt tiến vào đêm tối. Tuy rằng phố buôn bán cũng không có giống khách hàng thượng quỷ giới giống nhau bị lửa lớn thiêu hủy. Lại không có thanh âm, không có bóng người, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại Lạc Khê một người. Trò chơi trên màn hình cũng xuất hiện Lạc Khê, tay mới nhiệm vụ. Trên thế giới này chỉ còn lại có ngươi một người, sở hữu rời đi thông đạo đều bị đóng cửa. Thỉnh ngươi ở 30 phút nội thăm dò thế giới này. Cũng tìm được một vị dẫn đường giả, nếu trên thế giới này chỉ còn lại có một người. Vì cái gì còn sẽ có một cái khác dẫn đường giả? Bởi vì Hạ Hiểu Cúc đột nhiên nhận được người trong nhà điện thoại rời đi. Cho nên Lạc Khê liền một người oa ở tiểu chung cư trên sofa. Một chút thăm dò trong trò chơi, quỷ giới. Lạc Khê một người nhân vật ở phố buôn bán hành tổ. Nhưng đương nàng nhìn về phía cửa hàng tủ kính thời điểm, lại phát hiện ảnh ngược chung chính mình chung quanh có rất nhiều thoạt nhìn mơ hồ không rõ bóng dáng. Lạc Khê hướng trong đó một cái bóng dáng vươn tay đi. Sau đó liền nhìn đến cái kia bóng dáng đồng dạng đem bàn tay hướng chính mình. Kia một khắc, Lạc Khê giống như thật sự cảm giác được chính mình nắm ở con chuột thượng ngón tay bị cái gì lạnh băng đồ vật đụng chạm tới rồi giống nhau. Hàn khí tận xương, rõ ràng là trong trò chơi hình ảnh. Nhưng Lạc Khê vẫn là theo bản năng về phía sau rụt rụt. Làm chính mình ánh mắt từ trên màn hình rời đi. Nhìn về phía cái này không chỉ có tiểu hơn nữa đơn sơ cho thuê chung cư. Ngoài cửa sổ còn có ánh mặt trời dấu vết. 9 tháng đế cũng như cũ là ấm áp thời tiết. Nhưng đương Lạc Khê nhìn máy tính hình ảnh thời điểm lại thật sự có một loại muốn thêm kiện quần áo. Ảo giác, nàng vừa rồi thật sự ở trong trò chơi cảm giác được đắm chìm cảm. Cái loại cảm giác này thật giống như nàng thật sự sinh hoạt ở một cái không có những người khác trong thế giới. Hắc ám, bất lực, chỉ có một ít nhìn không thấy hắc ảnh vây quanh ở nàng bên người. Nhưng đương thân ở với thế giới kia thời điểm, bọn họ không cần công tác, không cần mua phòng, không cần gửi ngân hàng, cũng không cần hôn nhân. Lạc Khê xúc ở sofa, nhìn loang lổ dạn nứt vách tường, đột nhiên cảm thấy nếu trên thế giới này thật sự có quỷ giới, nói cũng là một chuyện tốt. Ngươi hôm nay như thế nào không đi làm? Cho thuê chung cư môn bị mở ra, đi vào tới cao vóc dáng nam nhân chính là Lạc Khê bạn trai. Tiệm cà phê nghỉ, Lạc Khê nhìn đến người tới lúc sau, tâm tình vẫn là có chút rối rắm mà nghỉ. Lạc Khê bạn trai Trương Bằng nhíu nhíu mày, nào có tiệm cà phê sẽ nghỉ, nên sẽ không kinh doanh không tốt muốn đóng cửa đi. Ngươi muốn hay không chạy nhanh lại tìm một phần công tác? Không phải muốn đóng cửa, chỉ là lão bản nữ nhi gặp một chút sự tình. Lạc Khê giải thích một chút, cấp chính mình đánh cổ vũ, đối Trương Bằng lộ ra tươi cười. Ta nghe nói sang năm đại bốn học sinh hội bắt đầu thực tập. Ngươi tưởng hảo tìm cái gì công tác sao? Ngươi cũng chưa từng học đại học. Biết đến sự tình đảo rất nhiều, Trương Bằng trên mặt cũng có tươi cười. Lại có vẻ nếu có điều chỉ. Dù sao sinh viên tìm công tác tổng so ngươi nhẹ nhàng nhiều. Đúng vậy, nhắc tới bằng cấp sự tình. Lạc Khê ánh mắt có chút ảm đạm. Money, đúng rồi. Ngươi bên này còn có tiền sao? Cuối tuần chúng ta trường học muốn đi cái khác thị quan sát học tập. Ta đỉnh đầu không phải thực dư giả. Trương Bằng nhắc tới tiền thời điểm, ngữ khí lại nhu hòa một ít. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Trong nhà nhiều nhất chính mình trồng trọt tự cấp tự túc. Nếu không phải có đại học cho vay nói, ta khả năng liền học phí đều phó không dậy nổi. Còn phải có ngươi. Trương Bằng một bộ thâm tình bộ dáng mà nhìn Lạc Khê, chải vuốt bạn gái bên tai tinh tế. Ta, Lạc Khê thở dài. Trương Bằng, ta gần nhất đỉnh đầu cũng không phải thực dư giả, thật sự không có biện pháp sao? Trương Bằng ở trên sofa ngồi xuống, đem Lạc Khê ôm vào trong lòng ngực. Lần này quan sát học tập rất quan trọng. Nói không chừng ta có thể tìm được một phần thực không tồi thực tập công tác. Thậm chí bằng mau tốc độ chuyển chính thức. Đến lúc đó ngươi cho ta mượn tiền, ta sẽ toàn bộ đều còn cho ngươi. Hơn nữa sang năm ta tốt nghiệp sau liền sẽ cưới ngươi. Đến lúc đó ta đồ vật đều là của ngươi. Lạc Khê dựa vào Trương Bằng trong lòng ngực, nguyên bản muốn cự tuyệt tâm lại lần nữa một chút nhu hóa. Nàng đem mặt xúc tiến bạn trai trong lòng ngực, có chút bất đắc dĩ hỏi, yêu cầu nhiều ít? Có 3.000 khối nói, hẳn là có thể ứng phó lại đây. Trương Bằng ở Lạc Khê trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Có thể hay không thực phiền toái, ta ngẫm lại biện pháp. Lạc Khê quay đầu nhìn chính mình màn hình máy tính. Trong màn hình, chính mình cùng nàng yên lặng đối diện. Ngươi cũng chơi trò chơi này à? Trương Bằng cũng thấy được Lạc Khê màn hình máy tính. Cũng, Lạc Khê ngẩng đầu xem Trương Bằng. Ngươi cũng ở chơi trò chơi, nhưng ngươi gần nhất không phải đều ở thư viện sao? Nói là muốn chuẩn bị một cái rất quan trọng khảo thí. Ở trường học thời điểm liền điện thoại đều tắt máy. Ta như thế nào sẽ chơi trò chơi đâu? Trương Bằng lập tức lắc đầu. Chỉ là nghe bằng hữu nói có như vậy một cái đồ vật mà thôi, nói. Trương Bằng còn riêng dặn dò nói, nghỉ thời điểm chơi chơi còn chưa tính, ngươi cũng đừng ảnh hưởng công tác. Hơn nữa chúng ta hiện tại đỉnh đầu thực khẩn, ngươi như ngàn vạn đừng ở trong trò chơi hoa cái gì tiền mua cái gì mũ giáp linh tinh. Ta biết. Là Khê ngoéo một cái xuân. Chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Thanh niên tình lữ ở trên sofa ôm nhau, lại không có bởi vì ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang mà nhiễm ấm áp cảm giác. Hết chương.